kính bạch trên Hòa Thượng Tôn Sư Viện Trưởng. Kính thưa chư Đại Đức Tăng Ni, kính bạch chư Tôn Đức trong ban quản viện, và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về pháp hành trong hai bài kinh rất là quan trọng. Đó là Tương Ưng Bộ Kinh tập 4, bài kinh khó làm. Cái tựa kinh là khó làm, nhưng chúng ta có thể lấy cái chủ đề là khó làm mà làm được mới hay. Thì lúc đó có một du sĩ tên là Jambukhadaka nói với tôn giả Xá Lợi Phất: này hiền giả Xá Lợi Phất, trong pháp và luật này cái gì là khó làm? Thì ngài Xá Lợi Phất trả lời: xuất gia này hiền giả là điều khó làm trong pháp và luật này. Cái vị du sĩ này lại hỏi thêm: đối với người đã xuất gia, này hiền giả, cái gì là khó làm? Đối với người đã xuất gia, này hiền giả, hoan hỷ là điều khó làm. Vị này lại hỏi thêm: này hiền giả, đối với người đã hoan hỷ, cái gì là khó làm? Ngài Xá Lợi Phất đáp rằng: là sự thực hành đúng pháp và tùy pháp. Là sự thực hành đúng pháp và tùy pháp. Vị này lại hỏi tiếp theo: có lâu không? Này hiền giả, một người đã thực hành đúng pháp và tùy pháp có thể thành vị A-la-hán? Ngài Xá Lợi Phất trả lời: không lâu, thưa hiền giả. Vậy qua bài kinh này đó, chúng ta thấy mấy cái câu hỏi. Thứ nhất là trong giáo pháp và luật của Đức Thế Tôn, cái gì là khó? Thì ngài Xá Lợi Phất trả lời: xuất gia là khó. Bây giờ ngài hỏi thêm: chứ sau khi xuất gia thì cái gì là khó? Hoan hỷ ở trong cái đời sống xuất gia đó là khó. Ngài lại hỏi thêm: sau khi đã hoan hỷ trong đời sống xuất gia rồi thì cái gì là khó? Thực hành đúng pháp và tùy pháp, đó là khó. Và sau khi đã thực hành đúng pháp tùy pháp rồi đó thì không bao lâu sẽ chứng ngộ, chứng nhập, chứng đắc thánh quả. Những cái câu này hết sức là quan trọng đối với người xuất gia chúng ta, cũng như là với hàng cư sĩ. Chúng ta có mặt trên một cái hình tướng của đời sống phạm hạnh là một cái vấn đề thiên nan, vạn nan, tỷ nan. Chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu những khó khăn, những trở ngại, những thử thách từ bên trong nội tâm lẫn bên ngoài tình cảm gia đình, cho đến những cái ham muốn bình thường của thế gian. Chúng ta đã làm được một việc khó làm, rất là khó làm. Và khi chúng ta đã làm được một việc khó làm như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ không dừng lại ở cái bước thứ nhất là xuất gia. Như vậy thì cạo tóc, đắp y thọ giới lên là điều khó, nhưng tới đó chưa phải là xong việc. Lúc nào là lúc mình xong việc? Khi mình tuyên bố dõng dạc, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã xong, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đó là hùng ca, đó là thánh ca, đó là sự tuyên bố bằng tiếng gầm của sư tử đối với một người đã thành tựu cứu cánh đời sống phạm hạnh. Và hiện nay chúng ta mới bước được cái bước thứ nhất là xuất gia, và chúng ta đã thành công ở bước thứ nhất. Và tới cái bước thứ hai là hoan hỷ trong đời sống xuất gia. Mỗi khi mình bước lên chánh điện, mỗi khi mình bước vào thiền đường, mỗi khi mình có mặt ở trong pháp hội giảng đường, mình có thấy phấn khởi, hân hoan, an lạc, tịnh lạc, hoan hỷ, nó tràn ngập ở trong cả cảm giác toàn thân của mình hay không? Nếu mà chúng ta hân hoan, hoan hỷ, vui thích, thích thú, an lạc, tịnh lạc ở trong nếp sống của thiền môn, ở trong đời sống phạm hạnh của sự thanh tịnh, giới luật, thiền định và tuệ quán, thì đó là mình có được cái bước thứ hai là hoan hỷ. Vui tươi, vui thích, hân hoan, phấn khởi trong đời sống người xuất gia. Xin thưa quý thầy, quý cô, điều này mình có không ạ? Có không? Nhiều không? Đây là chất liệu, đây là sự tưới tẩm, đây là cái linh hồn của đời sống tăng sĩ, tu sĩ, xuất sĩ. Mình phải tìm được cái niềm pháp ấy, niềm hỷ lạc. Hỷ lạc ở đâu? Hỷ lạc ở trong đời sống ít muốn và biết đủ. Hoan hỷ ở đâu? Hoan hỷ ở chiếc áo nâu sòng. Hoan hỷ với độc cư thiền định, ở dưới gốc cây một mình, trong căn nhà trống, bên bìa rừng, ven suối, thậm chí là ở bên nghĩa địa, trong những đêm trăng một mình, ngồi tĩnh tọa, quán chiếu thân thọ tâm pháp. Vậy cái niềm vui người xuất gia không phải là những cái vui ồn ào, náo nhiệt, tiếp xúc, ăn, nói, vui, cười, chơi giỡn. Không phải. Cái đó là cái niềm vui của phàm tục, của phàm phu. Cái niềm vui của người chưa ly dục, chưa có đời sống viễn ly. Cái niềm vui của người xuất gia là niềm vui trong pháp, ở trong sự an tịnh, tịnh lạc của thuyền diệt, của pháp hỷ, của đời sống từ bỏ. Thì đó là chúng ta có được cái thành công thứ hai trong đời sống xuất gia. Nếu một người xuất gia nào mà khi ở một mình buồn chán thì có vấn đề. Người này chưa nếm được cái hương vị của đời sống xuất gia, chưa thể đứng vững ở trong pháp và luật này. Bây giờ cái điểm mà cực kỳ quan trọng mà chúng ta muốn tìm hiểu, nhấn mạnh ở đây là cái điểm thứ ba. Là này hiền giả, đối với một cái người mà hoan hỷ đó, đã được hoan hỷ rồi thì cái gì là khó làm? Sự thực hành đúng pháp và tùy pháp. Cái câu này thật sự là lõi, cốt lõi. Sự thực hành đúng pháp và tùy pháp. Như vậy thực hành như thế nào là thực hành đúng pháp, như thế nào gọi là tùy pháp. Mình muốn hiểu cái điều này thì có một cái bài kinh cũng tương ứng bộ tập 3, bài kinh tên là Devadaha. Sẽ giải thích cái vấn đề này là lúc đó, đó có một số thầy tỳ kheo đó muốn đi du phương, đi lên đó, thưa với Đức Thế Tôn, xin phép Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi gì chứ, các thầy có đi chào Xá Lợi Phất chưa? Các thầy hãy đi, đi gặp Ngài Xá Lợi Phất, chào hỏi đi, thưa trình đi. Thì các vị này đã đi đến Ngài Xá Lợi Phất á, thì chào Ngài Xá Lợi Phất á, thì Ngài Xá Lợi Phất mới đặt cái vấn đề. Bây giờ các vị đi ở các quốc độ, đi du hành ở các quốc độ, đi đây đi đó như vậy đó, thì các vị sẽ gặp những cái vị mà quan quyền chức tước vua chúa, tức là Sắc Đế Lợi, hay là các vị sẽ gặp những sa môn, những bà la môn, những bậc tu hành, những bậc hiền trí. Thì những vị đó đó với cái óc ưa quan sát sẽ hỏi các thầy, bậc đạo sư của các tôn giả nói gì, tuyên bố gì. Khi mà được hỏi như vậy thì các ngài trả lời như thế nào? Cái câu hỏi này hết sức là quan trọng, liên hệ đến chúng ta bây giờ. Nếu có một người nào đó, tôn giáo bạn hay những người ẩn sĩ tu, hay những nhà hiền triết, những nhà bác học, học giả đến hỏi quý thầy, quý cô, bậc đạo sư của các thầy, các cô tuyên bố điều gì, dạy những gì, lúc đó mình nói như thế nào? Cái câu hỏi này quan trọng lắm. Không thể tự ý suy diễn nha. Cái này rất là quan trọng. Không tự ý suy diễn được. Cái này suy diễn là trật. Thì Ngài Xá Lợi Phất đặt cái câu hỏi như vậy. Khi có người hỏi các thầy đi du phương, thì các thầy đáp như thế nào? Đức Thế Tôn, bậc đạo sư của các thầy tuyên bố điều gì, dạy cái gì? Xin thưa các thầy, các cô, cái này là pháp học và pháp hành, mình nắm thật vững cái này luôn. Lúc đó thì các vị này nó bạch tôn giả Xá Lợi Phất, xin Ngài chỉ giáo cho chúng tôi. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói, các hiền giả phải trả lời như sau: bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham. Bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất lại thêm một câu hỏi nữa: như vậy thì đối với cái gì mà bậc đạo sư của các ngài nói đến cái sự điều phục dục và tham? Như vậy là điều phục dục và tham đối với cái gì? Dựa ở đâu? Căn cứ vào cái gì mà nó điều phục dục và tham? Dục và tham cái gì? Điều phục dục và tham đối với cái gì? Đối với sắc này các hiền giả, bậc đạo sư chúng tôi nói về sự điều phục dục và tham. Đối với cảm giác thọ, đối với các cái tưởng, đối với các cái hành là những cái suy nghĩ, đối với nhận thức, bậc đạo sư chúng tôi nói về sự điều phục dục và tham. Tiến thêm một câu hỏi nữa, Ngài Xá Lợi Phất nhấn mạnh nữa: nhưng thấy sự nguy hiểm gì mà bậc đạo sư của các ngài nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc thọ tưởng hành thức? Xin thưa quý thầy quý cô, thời gian chúng ta rất là ngắn, cho nên Minh Thành chỉ lấy những cái yếu nghĩa thôi. Chứ nếu cái này mà mình có thời gian mình học kỹ đó thì nó càng sâu sắc hơn. Minh Thành chỉ lấy cái tốt yếu thôi. Thì đó, Ngài Xá Lợi Phất á mới nói thêm cho chúng ta biết rằng đó: này các hiền giả, đối với cái năm uẩn này, nếu ai chưa có diễn ly tham, chưa có viễn ly dục, chưa có viễn ly ái, chưa có viễn ly khác, chưa có viễn ly nhiệt tình, khác ái, thì lúc đó sắc của người đó biến ngoại đổi khác, thì người đó sẽ khởi lên sầu bi khổ ưu não. Đối với một người mà đã không thấy rõ được cái bản chất của năm uẩn, thì lúc đó từ sắc, thân, vật chất hay là cảm giác hay những nghĩ tưởng nó bị biến đổi đó, thì người đó sẽ khởi lên sầu bi khổ ưu não. Vì cái sự nguy hiểm như vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy chúng tôi phải điều phục dục và tham đối với năm uẩn. Như vậy thì trở lại cái vấn đề đó, thì cái sự tu tập đúng chánh pháp tùy pháp của chúng ta là gì? Nếu mà quý thầy cô nghe tương ưng bộ kinh đó, thì quý thầy cô sẽ thấy lặp đi lặp lại hàng trăm lần, hàng ngàn lần cái câu nói mà đây cũng là định lý của giải thoát. Câu nói như thế nào? Tu tập tứ niệm xứ, tu tập thất giác chi, tu tập bát chánh đạo là liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn tận, hướng tới từ bỏ. Đây là định lý của giải thoát. Mình phải thuộc lòng những cái câu này. Tất cả 37 phẩm trợ đạo, tất cả pháp hành của Đức Phật là giúp cho mình thấy rõ cái bản chất của năm uẩn. Để làm gì? Ly tham. Không còn tham muốn đối với năm uẩn nữa. Để làm gì? Viễn ly là xa lìa nó. Để làm gì? Chấm dứt, không có tiếp tục, để đi vào cái dòng tái tục của luân hồi nữa. Chấm dứt, từ bỏ. Từ bỏ không thương tiếc. Giống như mình quăng một cái thùng rác đã hôi thối dơ bẩn từ một tháng trời, mình từ bỏ một cách là không có luyến tiếc đối với năm uẩn. Như vậy thì con thưa với đại chúng là một cái vấn đề mà cực kỳ quan trọng. Hòa Thượng Tôn Sư hồi nãy cũng nhắc chúng ta đó. Đối với con đường tu tập của Tạng Nikaya này đó, là chính những lời dạy gốc của Đức Phật đó, là một cái cánh cửa để bước vào tất cả pháp hành đó, là mình luôn luôn nhận diện năm uẩn. Nếu mà mình không nhận diện năm uẩn đó, thì mình tu tập không có tới nơi tới chốn. Tức là mình bất cứ đi đứng nằm ngồi, hay là nhất là trong những giờ thiền á, mình phải coi cái phần sắc uẩn của mình hiện tại nó như thế nào. Rồi tiếp tục mình coi cảm giác của mình nó đang như thế nào. Cảm giác đang như thế nào. Rồi tiếp nữa mình coi cái gì? Những nghĩ tưởng của mình nó đang diễn ra như thế nào. Mình phải kiểm soát, phải thấy, phải biết. Phải thấy, phải biết, không thể không thấy, không biết. Mình đang có những hình bóng gì trong nội tâm? Mình đang có những lời nói thầm gì? Tức là hành đó, hình bóng là tưởng đó, cảm giác là thọ đó. Là mình luôn luôn coi lại cảm giác, những suy nghĩ, những lời nói thầm ở trong nội tâm, và những hình bóng ở trong đó là những hình bóng gì. Và mình nhận thức rõ những cái điều đó nó diễn ra. Đó là mình đang nhận diện sắc thọ tưởng hành thức đó. Khi mà mình nắm vững được năm uẩn rồi đó, mình thấy rõ nó được rồi đó, thì xin thưa với quý thầy quý cô là mình nắm được trời đất, nắm được cả thế giới này. Sự tập khởi của năm uẩn là sự tập khởi của thế giới. Sự chấm dứt của năm uẩn là sự diệt tận của thế giới. Và khi mình ngồi lại đó, thì cái nào nó hiện ra cái nấy rõ ràng ở trong thân tâm mình. Không có cái nào nó qua mặt được mình hết, khi mình đã nhận thấy rõ năm uẩn. Như vậy cái sự tu tập mà gọi là thực hành đúng pháp và tùy pháp là gì? Là luôn luôn, cứ chỗ nào nơi nào phải nhìn thấy được sắc uẩn nó đang diễn ra như thế nào. Mình ngồi thiền Mình coi coi đầu có thẳng không, cổ có thẳng không, lưng có thẳng không, vai có đều không, thân tâm có thả lỏng không. Khi mình đi, mình coi cái bước đi mình nó có đều đặn không. Khi mình nói, mình có cái lời nói của mình nó như thế nào. Khi mình nằm, mình có cái dáng nằm như thế nào. Đó là mình á, kiểm tra cái sắc quẩn của mình. Đó là phần niệm thân ở trong tứ niệm xứ. Tức là thân thể sử dụng như thế nào, mình phải biết là nó đang sử dụng như thế ấy. Niệm oai nghi và hành động của sắc thân. Cái này xin thưa quý thầy cô là tuyệt vời. Tuyệt vời và trên cả tuyệt vời. Nếu mà mình ứng dụng được, nó sẽ nâng cao, nó làm thay đổi, nó làm thăng hoa phẩm chất, tính cách, đạo hạnh, đức độ của một người xuất gia. Đây là phần niệm thân mà Đức Thế Tôn còn gọi là gì? Này các tỳ kheo, ai niệm thân là người đó nếm được hương vị của bất tử. Đừng quên sắc quẩn nó đang hoạt động như thế nào. Đừng sống trong lãng quên. Đừng sống trong vô tri. Đừng sống trong cái lờ mờ. Mà phải sống trong sự sáng tỏ, rõ biết. Trong sự soi xét, trong sự quán chiếu. Nhìn thấy được cái thân sắc quẩn này, tứ đại nó đang hoạt động như thế nào. Hơi thở nó vô ra như thế nào, nó khọ khè như thế nào, nó vận hành như thế nào. Hơi ấm trong cơ thể mình nó vận hành như thế nào. Rồi cái lúc mà hai cái vai mình nó nặng, nó xệ xuống cái chân mình nó tê, mình phải thấy rõ như thế nào. Hoặc con mắt mình nó sụp xuống, mình phải thấy rõ như thế nào. Mình đánh đuổi những cái cảm giác trì trệ, cái cảm giác vùng ngủ, cái cảm giác mà lơ đơ lờ mờ, cái cảm giác mà nghe là thụ động, làm biến đánh tan nó bằng cái trí nhìn xuyên thủng qua sắc quẩn. Đó là mình tu tập sắc quẩn, tu tập sự quán chiếu nơi sắc quẩn. Tên niệm thân, niệm thân ở trên thân. Cho nên Đức Thế Tôn khi mà nhập Niết Bàn, ở trong kinh Đại Bán Niết Bàn Trường Bộ Kinh, Đức Phật nói như thế nào? Sau khi ta diệt độ đó, những tỳ kheo nào mà thực hành tứ niệm xứ là vị tỳ kheo tối thượng trong hàng đệ tử của Như Lai, nếu người đó để tâm học hỏi. Cho nên các ngài đang ngồi đây mà luôn luôn lúc nào cũng quán chiếu sắc thọ tưởng hành thức, thì các ngài là những đệ tử, những tỳ kheo tối thượng của Như Lai. Cho nên các ngài ở trong đây là Phật tử, người ta lo từ bữa cơm, bữa nước, từ chỗ ăn, chỗ ở, tất cả. Đó là các ngài mới bước vào cánh cửa thứ nhất của tứ niệm xứ thôi. Mà đã như thế rồi, bây giờ mình tiến sâu hơn nữa, tiến sâu hơn nữa. Là gì? Mình thành nhắc tới nhắc lui, xin thưa với các thầy, các cô, là cái phần cảm giác này cực kỳ quan trọng. Mình thành xin nhắc lại, cảm giác là cực kỳ quan trọng. Hãy quán cho sâu sắc, hãy nhìn cho rõ mặt những cái cảm giác nó xuất hiện ở trên thân. Đừng để cho những cảm giác đó nó nhận chìm mình, nó làm cho mình trôi lăn, nó cuốn hút mình, mà lúc đó mình quên mất sự kiểm soát. Chỉ cần một cái điện thoại reo lên nói một cái câu gì đó mà thấy là xúc chạm, mà lúc đó là nó bừng lên rồi. Tất cả những cảm giác lúc đó nó toàn bộ là nó xâm chiếm, nó áp đảo, nó chi phối. Và như thế là nó đốt cháy, đốt cháy. Đức Thế Tôn có một bài kinh lửa cháy đó. Lửa cháy ở đâu? Lửa cháy trong con mắt. Lửa cháy trong các sắc. Lửa cháy trong cái gì? Trong cái nhãn xúc, rồi sự tiếp xúc của con mắt. Lửa cháy trong đâu? Ở trong cái thọ do nhãn xúc sanh, cái cảm giác khi con mắt nó tiếp xúc. Lửa cháy ở đâu? Lửa cháy ở cái lỗ tai. Lửa cháy ở đâu? Lửa cháy ở cái cảm giác khi mà mình nghe cái âm thanh đó. Và lúc cái lửa cháy đó, mình có hay không? Mình có biết không? Mình có phát hiện không? Hay là mình nhận ngọn lửa đó là chính mình? Và mình đầm quá đi với ngọn lửa đó, và cuối cùng là nó thiêu rụi hết cái thành trì Niết Bàn, nó thiêu rụi hết cái căn nhà chánh niệm, nó thiêu rụi hết định tuệ của mình. Những hình bóng gì nó khởi ra trong nội tâm, những suy nghĩ gì mình phải kiểm soát, mình phải rõ biết, mình phải thấy một cách tường tận. Và các huynh đệ thấy, quý thầy quý cô thấy, điều này là điều tuyệt vời. Đây là đa văn thánh đệ tử, bậc đệ tử của bậc thánh nghe nhiều chánh pháp mới có biết được năm quẩn và biết được thường trực luôn luôn nhìn lại để kiểm soát. Mà con xin thưa với tất cả quý ngài, toàn bộ tạng kinh Nikaya, toàn bộ giáo pháp của Đức Phật, nếu mà nói gọn có bốn chữ thôi: thanh lọc nhiễm ô. Diệt tận những rác bẩn ở trong nội tâm của mình. Đây là toàn bộ công trình phạm hạnh của người xuất gia, không có cái gì khác hết. Theo tinh thần của giáo lý Nguyên Thủy là mình luôn luôn quay trở lại để nhìn ở trong thân xác này, nhìn ở trong những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức này để làm gì? Phát hiện phát giác cái gì? Rác bẩn. Phát hiện phát giác cái gì? Nhiễm ô. Phát hiện phát giác cái gì? Những sự cấu quế của nội tâm, những lậu hoặc, những phiền não. Cho nên mình để ý, mình thấy khi mà gặp nhau nói chuyện toàn là nói những gì cao siêu hay ho rồi không ha. Nhưng mà khi mà thực tế đó thì không dám dòm mô Phật, mở số ve chạy hết trơn. Nói thì nói trên trời dưới đất, dùng những cái hoa từ, những mỹ từ, những cái gì cao siêu lắm. Nhưng mà khi mình tiếp xúc thực tế rồi đó thì trời đất ơi, thì đó là tại sao? Tại vì cái sự tu mình nó không lập cước, nó không căn cứ ở trên cái thực pháp, mà ở trên tưởng tượng. Còn tạng kinh Nikaya là chỉ cho mình những cái thực nhất. Mà cái thực nhất là gì? Là tham dục, tham ái, là ngã mạn, là cống cao, là đố kỵ, là ganh tị, là khen mình, chê người. Các thầy các cô mà đọc trong đó Đức Phật đưa ra không biết bao nhiêu sự cấu nhiễm của tâm ở trong tạng kinh Nikaya, mà đọc mình hết hồn. Mà cái nào mình cũng có hết trơn. Và cái bậc thánh mà thành tựu thánh trí đó, cái quả thứ nhất là gì? Khi mà phát hiện cái đống rác và kế đó là gì, con xin thưa quý thầy, mình phát hiện ra rồi sau đó làm gì? Hốt rác dọn rác. Mà con xin thưa các thầy các cô, hốt rác mà dọn cái đống rác đó đó là thánh quả thứ hai. Thánh quả thứ hai là đang cái làm cái việc đó đó, là thánh quả thứ hai. Đây con nói khái quát, tổng quát rồi, từ những cái buổi sau mình sẽ nói chi tiết bốn cái thánh quả tu tập như thế nào. Thì khi mà hốt được cái đống rác thô đó, quăng ra ngoài rồi đó, đổ ra ngoài sạch rồi đó, thì tới tiếp theo sau khi hốt rác là mình làm gì, con thưa quý thầy quý cô? Làm gì? Mấy cô chắc rành cái vụ này ha. Làm gì nữa? Hốt xong rồi thôi ha. Làm gì? Có quý thầy nó đổ rác rồi đó, những cái gì nó còn dính lại mình phải chùi, mình phải rửa, mình phải tẩy, thậm chí nó lâu ngày phải lấy cái bàn chải, mà không phải bàn chải loại thường, bàn chải bằng kẽm, mình chà nó. Thì cái khi mà mình chà đó, mình rửa, mình tẩy những cái mà còn dính lại sau khi mà đã đổ rác đi rồi đó, đó là thánh quả thứ ba. Thánh quả thứ ba, những cái rác thô không còn nữa. Và cái thánh quả thứ tư là gì? Là sau khi chùi sạch sẽ hết, không còn một cái mùi hôi gì nữa, hoàn toàn sạch sẽ, thanh tịnh, trong sạch hoàn toàn, đó là tối thượng A-la-hán, bậc chiến thắng. là mục đích duy nhất mà tất cả người xuất gia chúng ta hướng tới, đạt đến và phải thành tựu, phải chứng đắc những điều chưa chứng đắc, chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ, chứng đạt những điều chưa chứng đạt. Cho nên đời sống người xuất gia chúng ta là một đời sống vĩ đại. Cái chuyến đi này của chúng ta là một cuộc xả ly thiêng liêng. Mình nhất định mình phải làm cho quan tâm diệu tổ, thầy của trời và người, phải đem ánh sáng của đại giác ngộ trở về. Chứ không thể mà đem một cái thân tàn ma dại thiếu nợ ở tù, đâu được, không được. Phải đem cái ánh sáng của giác ngộ. Mà muốn vậy thì cái quan trọng nhất mà Ngài Xá Lợi Phất nói chúng ta ở đây là thực hành đúng pháp và tùy pháp. Đúng pháp thì được rồi, tại sao còn nói tùy pháp? Là tại vì thực hành đúng pháp mà mình phải luôn luôn thực hành. Chữ tùy là luôn luôn thực hành bất cứ chỗ nào, chứ không phải đợi lên thiền đường lúc đó mới quán chiếu rồi xuống, rồi không phải. Hoặc là vô giảng đường lúc đó ngồi em đem mà bước trở ra rồi mình trở thành con người khác, không phải. Là luôn luôn phòng hộ hộ trì, gìn giữ sáu căn ba nghiệp, luôn luôn quay trở lại để nhìn thấy tất cả những cảm giác của mình, cảm giác toàn thân, kiểm soát toàn thân, làm chủ cảm giác, soi rọi tất cả những cái cảm giác, không để cho nó qua mặt mình, không để cho nó qua mặt mình, không cho nó đi hàng lậu, không cho nó đi đồ lậu. Chứ lậu là gì? Là nó ngấm ngầm hoạt động mà nó qua mặt mình không biết, gọi là lậu, lậu hoạt. Cái dục nó ngấm ngầm, nó qua mặt mình tưởng đâu là mình không có gì hết trơn á, nhưng mà không phải, nó qua mặt mình. Cái ái nó qua mặt mình, cái tham nó qua mặt mình, nó trá hình ở những kiểu này kiểu kia. Mà mình phải nhớ thiệt là kỹ hai cái chữ tóm thầu toàn bộ giáo pháp của mình là hai cái chữ gì? Là còn cúi đầu kính lễ, chánh pháp ly tham tối thượng. Con xin thưa với quý thầy quý cô, hai chữ ly tham này là họng tâm, là trái tim của Đức Thế Tôn. Sau khi đã nhìn thấy cái bản chất của năm uẩn là vô thường, là khổ, là vô ngã, nhìn thấy cái tấm thân này là cái tấm thân mà tan hoại, tan nát, hủy hoại, tấm thân này cuối cùng rồi sẽ trả về với cát bụi. Tấm thân này là gì? Là tứ đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng. Nhất định nó sẽ tan rã, nhất định nó tan rã. Bây giờ mình thấy một cái người đó, họ ăn chơi và vẫn họ giỡn hết, họ đi du lịch, họ hưởng thụ đủ thứ hết trơn, mà họ không biết rằng một tuần lễ nữa là họ sẽ chết. Nếu họ biết một tuần sau họ chết, họ có vui cười sung sướng thoải mái để mà hưởng thụ hay không? Không thể. Thì cũng vậy, tại sao mà mình học mà gọi là thánh đế thứ nhất đó, đây là khổ. Ba cái chữ đó xin thưa với quý thầy quý cô là ba đại A Tăng kỳ kiếp mới nói ra được, chứ không phải mình hiểu bình thường cái chữ khổ mà mình thấy mấy người bệnh ở trong bệnh viện hay chết hay là người nghèo, mình nói không phải. Cái đó một phần nhỏ xíu của sắc quẩn thôi, mình phải thấy được cả năm quẩn này nó hành hạ mình. Cái tưởng tượng ở trong nội tâm mình nó có hành hạ mình không? Cái suy nghĩ nó có dằn vặt mình không? Những cái cảm giác nó có thúc giục không? Nó sai khiến mình không? Nó làm cho mình đi tìm kiếm hoài. Đừng nói chuyện người đời, ngay cái người tu đi, mà cái dục tham nó có dừng lại cho mình đâu, nó cũng kêu mình tìm kiếm nữa. Đó là gì? Là cảm giác. Và Minh Thành có chia sẻ ba cái bài cảm giác nhận chìm thế giới. Cả thế giới này bị cái cảm giác nó nhận chìm, nó chìm sâu xuống cái vực thẳm, mà tương ứng bộ kinh Đức Phật gọi là vực thẳm. Vực thẳm, vực thẳm của cái gì? Vực thẳm của cảm giác. Cảm giác gì? Tham dục sân hận si mê bản ngã. Những cái cảm giác này đó là nó dằn vặt mình, nó làm cho mình khổ hoài, nó đi kiếm hoài, tìm hoài, không dừng lại được. Và cho đến khi nào chúng ta luôn luôn nhìn lại năm uẩn và thấy rõ cái sự cấu tạo của thân tâm này nó chỉ là cái pháp vô thường, duyên sanh, bãi hoại. Cho đến khi ấy mắt tuệ bừng sáng, cho đến khi ấy con mắt trí huệ bừng sáng, pháp nhãn được thanh tịnh, được viên minh, thì lúc đó mình mới có thể ly tham từ từ. Để chi? Phá được một cái mà sâu xa vô cùng tận là ngũ thủ quận. Cái chữ thủ ở đây là gì? Nắm chặt vô sắc này là tôi, là của tôi. Ai đụng vô đi rồi biết. Cảm giác này là tôi, là của tôi. Mà ai làm cho tôi cái cảm giác khó chịu đi rồi biết. Những cái nghĩ, suy nghĩ này, những cái tưởng tượng nhận thức này là của tôi. Ai chạm vô đi rồi biết. Quý vị thấy không? Như vậy là cái bám sâu thật là sâu sắc. Ở trong năm quẩn này gọi là ngũ thủ quẩn. Cái chữ thủ này nó tuyệt vời lắm. Tuyệt vời cái chữ thủ này. Chính cái đầu dây mối nhợ vô minh, tham ái và chấp thủ. Ba cái tên này nó quần mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Mà nó quần mình không những lúc mình tỉnh đâu, lúc mình đang ngủ mê nằm trên bao nó cũng quần luôn. Có hôm quý ngài. Và không có hạnh phúc nào bằng, không có hạnh phúc nào bằng mình được làm đệ tử của Đức Phật. Mình được nghe cái chánh pháp này. Mình được nhìn thấy cái bản chất của thân tâm cuộc đời này là năm uẩn. Và mình bắt đầu mở cái con mắt trí huệ ra. Để mình thấy, để mình biết. Để mình tháo gỡ cái tôi, cái của tôi ra. Và từ từ mình sẽ đi đến chỗ ly tham. Đến chỗ viễn ly xa lìa. Đến chỗ gì? Cái sự mà vô minh tham ái đối với cái sắc thân vô thường ảo mộng bất tịnh này. Và như thế nào dập tắt tham sân si và mở cái tâm tự vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, là thầy của trời và người, là đem cái ánh sáng tuyệt diệu của chánh pháp để soi rọi tận cùng thế gian này. Kính chúc quý thầy quý cô là bậc thiên nhân sư.